Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, buồn tẻ công tác. Nhược Lan tiếp nhận ra thú giấy cùng linh thạch thẻ, thấy phía trên viết thảo dược đồng thời không cao lắm cấp. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ, phần này danh sách bên trong trừ phục thần thảo bên ngoài. Nó linh thảo cũng không tính cao cấp, thậm chí có thể nói là vô cùng hạ cấp. Diệp Hàn loại này tứ phẩm đỉnh cấp đan sư, làm sao lại muốn loại này hạ cấp thảo dược? Bất quá quen nghề nghiệp tố dưỡng, Nhược Lan cũng không có hỏi thăm. Nàng gật đầu nói, những linh thảo này chúng ta Vĩnh An thương hội thì có không ít. Nếu là ngươi cần, vậy ta thì tất cả đều bán cho ngươi. Đến thời điểm như là không đủ, ta lại nghĩ biện pháp theo hắn thương hội điều hàng. Nghe Nhược Lan nói như vậy, Diệp Hàn âm thầm thở phào. Hắc Sơn Phường thị không hổ là giao dịch người thiên đường. Cho dù là giống Vĩnh An thương hội lớn như vậy quy mô thương hội, cũng sẽ bán ra những thứ này cấp thấp linh thảo. Khó trách Hoành Đoạn Sơn mạch ở mép linh thảo thưa thớt như vậy. Hiển nhiên là bị những thứ này thương hội chuyển tới. Cũng không biết luyện chế phục thần đan cần thiết phục thần thảo có hay không bán ra. Gặp Nhược Lan rất nhanh liền rời phòng. Diệp Hàn cởi xuống quấn tại giang ánh tuyết trên thân hắc bào. Theo trên bàn lấy ra một ly linh trà, chậm rãi đút cho giang ánh tuyết. Tu sĩ dưới tình huống bình thường là không cần uống nước. Chỉ cần thông qua thổ nạp thiên địa linh khí, liền có thể duy trì sinh cơ. Mà giang ánh tuyết trong đan điền linh khí sớm đã khô kiệt. Lại thêm ứ thương nghiêm trọng. Lúc này giang ánh tuyết thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Giang ánh tuyết không có khôi phục ý thức. Diệp Hàn đút cho nàng linh trà một bộ phận chảy đến trong miệng nàng. Còn có một số thì theo khóe miệng nàng chảy tới trên cổ. Bất quá cô nàng này hẳn là thật khát xấu. Diệp Hàn thu hồi chén trà thời điểm. Giang ánh tuyết vô ý thức lè lưỡi liếm láp lấy bờ môi. Tựa hồ còn không có uống đầy đủ. Không biết vì cái gì. Lần nữa nhìn đến giang ánh tuyết lè lưỡi. Diệp Hàn tâm nhịn không được nhảy một cái. Đại não cũng khống chế không nổi tránh ra một số không nên xuất hiện hình ảnh. Diệp Hàn vô ý thức đứng dậy, hướng về sau lui hai bước. Trong phòng nóng quá a. Diệp Hàn quyết định vẫn là ra ngoài hít thở không khí a. Hắn đột nhiên nhớ tới, còn cần đi cửa hàng bên trong mua một số trận pháp tài liệu. Lúc rời đi gian phòng trước đó, Diệp Hàn thói quen bố trí xuống thần thức che đậy trận cùng phòng ngự trận pháp. Cũng đem xích huyết lưu tại giang ánh tuyết bên người. Gian phòng này mặc dù là giang ánh tuyết, nhưng là Diệp Hàn không dám hứa chắc thì sẽ không có người xông vào. Ra khỏi phòng, Diệp Hàn dự định lại đi mua sắm một số trận pháp tài liệu. Lần trước vì chống cự tử vong lôi kiếp, hắn trên thân trận kỳ tất cả đều sử dụng hết. Diệp Hàn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình shopping có thể đi dạo lâu như vậy. Lầu 3 chủ yếu bán các loại luyện khí tài liệu. Lần này Diệp Hàn xe nhẹ đường quen địa mua xong cần thiết trận pháp tài liệu. Liền trực tiếp lên lầu 4. Lầu 4 thì là bán một số đan lô cùng linh khí. Diệp Hàn chọn lựa một cái phẩm tướng không tệ ngũ phẩm đan lô. Chỉ là vẻn vẹn cái này một cái đan lô. Liền hao phí Diệp Hàn mua sắm những cái kia trận pháp tài liệu gấp 2 giá tiền. Thực đan lô Diệp Hàn trên thân ngược lại là có một cái. Mà lại cái kia đan lô còn không phải phổ thông đan lô. Lấy Diệp Hàn ánh mắt, có thể nhìn ra cái kia đan lô ít nhất là lục phẩm đan lô. Chỉ là Diệp Hàn lại không dám tùy tiện lấy ra sử dụng. Bởi vì cái kia đan lô là Diệp Hàn theo Phượng Lâm Lang trong giới chỉ tìm tới. Mua xong đan lô, Diệp Hàn trực tiếp phía trên lầu 5. Lấy Diệp Hàn hiện tại giao dịch đẳng cấp. Hắn chỉ có thể lên tới lầu 5. Tuy nhiên hắn có một chương Vĩnh An thương hội từ kim thẻ hội viên. Nói là có thể mua sắm toàn bộ thương hội bất kỳ vật gì. Nhưng lại còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là làm giao dịch đẳng cấp đạt tới nhất định trình độ về sau. Mới có thể tùy ý đi mua. Mà lên lần Diệp Hàn bán ra 1.000 khỏa thanh uẩn đan. Trực tiếp đem giao dịch đẳng cấp lên tới cấp 5. Cho nên hắn có thể tiến vào lầu 5. Lầu 5 đại bộ phận đều là một số công pháp và linh thuật. Diệp Hàn nhìn một bộ phận giới thiệu vắn tắt. Tuy nhiên những công pháp này cùng linh thuật phẩm giai không tệ. Nhưng là Diệp Hàn lại không có mua sắm dục vọng. Đồng dạng có thể tại thương hội mua được công pháp và linh thuật. Đều là vô cùng phổ thông. Mà những cái kia chân chính lợi hại công pháp và linh thuật. Đều sẽ bị thả tại đấu giá hội bên trong đấu giá. Không có ở lầu 5 gặp phải ưa thích đồ vật. Diệp Hàn vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng là hắn biết. Hắn chỗ lấy nhãn giới biến cao. Là bởi vì hắn có một bản chuẩn thiên cấp công pháp Khô Mộc Phùng Xuân. Cùng Khô Mộc Phùng Xuân so sánh. Cái này tầng thứ 5 công pháp xác thực phổ thông một số. Đi không lầu 6 cùng lầu 7. Diệp Hàn chỉ có thể trở về phòng. Làm hắn đến giữa cửa vào thời điểm. Vừa tốt nhìn đến Nhược Lan đang chờ hắn. Diệp Hàn, ngươi cần muốn đồ, vật. Trừ phục thần thảo. Còn lại đều ở nơi này. Đến mức phục thần thảo. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Không chỉ có chúng ta thương hội không có. Hắn thương hội cũng sẽ không có. Chỉ có một chỗ có thể sẽ xuất hiện phục thần thảo. Cái kia chính là buổi đấu giá. Nhược Lan đang chuẩn bị gõ cửa. Lại nhìn đến Diệp Hàn vừa tốt đi tới. Nàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Đưa cho Diệp Hàn nói ra. Nhanh như vậy. Không biết Nhược Lan làm nhiều ít. Thực đối với phục thần thảo Diệp Hàn cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Hắn cũng không có báo cái gì hy vọng. Hắn để ý chỉ là cái kia 4 loại dùng cho phối chế dược thủy thảo dược. Diệp Hàn tiếp nhận nhẫn chữ vật. Làm thần thức nhìn đến trong nhẫn chứa đồ cái kia cơ hồ xếp thành vài chục tòa núi nhỏ một dạng. Linh thảo lúc, Diệp Hàn nhịn không được hít sâu một hơi. Tốt ra hòa, đây là tại thanh lý kho xử lý a. Nhiều như vậy thảo dược đã vượt xa mình mong đợi. Tạ, Nhược Lan. Diệp Hàn cười lấy đối Nhược Lan nói cảm ơn. Nhiều như vậy linh thảo. Nếu để cho hắn đi hoành đoạn sơn mạch thu thập. Không biết cần phải bao lâu. Mà Nhược Lan nửa ngày thời gian liền giúp hắn đem tới tay. Hiệu suất này cũng quá cao. Những thứ này hạ cấp linh thảo. Coi như đền bù ngươi lần trước tổn thất. Nếu như còn cần thì kêu ta. Chính ta cũng có con đường. Nhược Lan nói. Lại đem Diệp Hàn linh thạch thẻ trả lại Diệp Hàn. Diệp Hàn tiếp nhận một phần không có thiếu linh thạch thẻ. Cũng không có giả mồm. Hắn còn lại thanh uẩn đan còn muốn bán một bộ phận cho Vĩnh An thương hội. Đến thời điểm tự nhiên thiếu không Nhược Lan chỗ tốt. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian. Nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Đừng gọi ta. Được. A, đúng. Nửa tháng sau, lòng đất giao dịch tràng sở 3 tháng một lần đại hình buổi đấu giá lại muốn bắt đầu. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có thể giúp ngươi làm một chương vé vào cửa. Nhược Lan nói xong, lại tiến đến Diệp Hàn bên tai lặng lẽ nói bổ sung. Tin tức ngầm, nghe nói lần này có hạng cân nặng đồ vật xuất hiện. Hạng cân nặng, nhìn lấy Nhược Lan thần thần bí bí bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng nhất thời tò mò. Đối ở dưới đất giao dịch buổi đấu giá. Diệp Hàn không dám chút nào khinh thường. Rốt cuộc liền tiên phủ môn cái kia bà già điên đều cố ý đem khối kia thần bí tiền đồng đặt ở cái. Này buổi đấu giá phía trên. Đủ để chứng minh cái này buổi đấu giá thực lực. Chỉ là không biết buổi đấu giá lần này lại sẽ xuất hiện cái gì hạng cân nặng đồ vật. Tốt, cái kia giúp ta làm 2 tấm đi. Diệp Hàn nói xong, liền đi vào phòng, nếu như nửa tháng sau muốn đi tham gia buổi đấu giá. Thời gian thì so sánh khẩn trương, nhiều như vậy thảo dược, hắn đều muốn đem bọn nó toàn bộ phối trí thành thánh nước. Đến thời điểm trở lại học viện liền có thể trực tiếp mở bán. Mà muốn đi buổi đấu giá kiến thức một chút cái kia hạng cân nặng đồ vật. Không có có linh thạch không thể được. Cứ như vậy còn lại thanh uẩn thảo cũng cần đều luyện chế thành thanh uẩn đan. Diệp Hàn đi vào phòng. Liền bắt đầu phối trí dược thủy. Chỗ lấy trước phối trí dược thủy. Tự nhiên cũng là vì có thể mau chóng khôi phục Giang Ánh Tuyết thể nội ứ thương. Vì có thể gia tốc phối trí. Diệp Hàn mua sắm một cái hoàn toàn trong suốt ngọc vạc. Mà cái này ngọc vạc như là tràn đầy. Chỉ ít có thể chia đựng ra trên 100 tiểu bình dược thủy. Đệ nhất vạc luyện chế ra đến thời điểm, Diệp Hàn vẫn còn có chút khẩn trương. Rốt cuộc lần này tính phối trí như thế một vạc lớn dược thủy. Hắn không biết hội sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Mấu chốt là cái này một vạc dược thủy thiếu một dạng đồ vật. Cái kia chính là khổng tước liên hạt xương. Diệp Hàn Chi sở dĩ không có dùng khổng tước liên hạt xương, mà chính là dùng phổ thông nước trong, là bởi vì khổng tước liên thuần túy là một loại rất có mùi thơm thưởng thức tính thực vật mà thôi. Cho nên cái này một vạc dược thủy ra đến thời điểm, Diệp Hàn không kịp chờ đợi đựng đầy một chén trà, trực tiếp cho Giang Ánh Tuyết cho ăn đi xuống. Diệp Hàn thần thức theo sát tiến vào Giang Ánh Tuyết thể nội dược thủy. Khi thấy cái kia một chút dược lực nhanh chóng tiêu trừ lấy Giang Ánh Tuyết thể nội ứ thương lúc, Diệp Hàn nhất thời buông lỏng một hơi. Nhìn đến tình hương chỗ lấy dùng khổng tước liên hạt xương, cần phải chỉ là gia tăng loại dược thủy này vị thôi. Diệp Hàn nếm một miệng chính mình phối trí, lại uống một ngụm tình hương phối trí, phát hiện mình phối trí dược thủy không chỉ có không có chút nào hương khí có thể nói, vị cũng có chút đắng chát. Chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt. Nhìn lấy cái này một vạc màu xanh biếc dược thủy, Diệp Hàn trong lòng nhất thời lửa nóng. Xem ra sau này chính mình liền có thể cầm lấy loại dược thủy này làm thánh thủy bán ra. Ân, một bình nhỏ bán hắn cái 1000 điểm cống hiến. Hẳn là cũng không coi là nhiều đi. Giang Ánh Tuyết uống xuống một ly dược thủy. Thể nội ứ thương cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá chữa bệnh muốn tiến hành theo chất lượng. Diệp Hàn quyết định thường cách một đoạn thời gian cho ăn Giang Ánh Tuyết một lần. Các loại cái này một vạc dược thủy không sai biệt lắm sử dụng hết thời điểm, Giang Ánh Tuyết hẳn là có thể chữa cho tốt. Diệp Hàn dùng thần thức phong bế vạc miệng, phòng ngừa sinh cơ tiết ra ngoài. Liên tiếp lấy bắt đầu phối trí thứ hai vạc dược thủy. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Hàn phối trí dược thủy tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi thành một vạc, hắn liền sẽ đem dược thủy chia đựng tại bình ngọc nhỏ bên trong. Dạng này xuống tới, một vạc chỉ ít có thể lấy chia đựng 100 bình nhỏ. Chẳng phân biệt được ngày đêm phối trí dược thủy, Diệp Hàn có chút bất đắc dĩ. Dạng này máy móc tính phối trí dược thủy tuy nhiên buồn tẻ, vẫn còn chỉ có thể từ chính mình thân thủ hoàn thành. Rốt cuộc phối trí loại dược thủy này, dùng thế nhưng là hồn đan thủ pháp. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy vui mừng là Giang Ánh Tuyết bệnh tình tại mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp, thể nội ứ thương tại một chút xíu biến mất, mà Giang Ánh Tuyết sắc mặt cũng dần dần biến đến hồng nhuận phơn phớt. Rốt cục tại buổi tối thứ 10, cái kia một vạc dược thủy đã thấy đáy, mà Giang Ánh Tuyết thể nội sau cùng một tia ứ thương cũng rốt cục hoàn toàn biến mất. Diệp Hàn trong giới chỉ dược tài tuy nhiên còn có lưng chừng núi cao, nhưng là hắn trong giới chỉ lại thêm ra hơn 20.000 bình màu xanh biếc thánh thủy. Tuy nhiên dược tài còn có rất nhiều, nhưng là Diệp Hàn đồng thời không có lại tiếp tục luyện chế đi xuống. 20.000 bình thánh thủy, mỗi bình cho dù là bán 500 điểm cống hiến, 20.000 bình cũng có thể mua được 10 triệu điểm cống hiến. Mà mình muốn tiến nhập nội viện, chỉ cần 6 triệu điểm cống hiến liền đầy đủ. Cho nên cái này 20.000 bình thánh thủy đã đầy đủ. Còn lại 5 ngày thời gian, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Diệp Hàn lại nghĩ tới lần trước buổi đấu giá, chính mình liều mạng luyện đan tràng cảnh, nghĩ không ra lần này vậy mà cùng lần trước giống như đúc. Chính mình vẫn là muốn luyện chế thanh uẩn đan. Đến mức lần này thanh uẩn đan, đến cùng muốn hay không bán cho Vĩnh An Thương Hội, Diệp Hàn còn không xác định. Bất quá nhiều luyện chế một số đặt tại trên thân, luôn luôn không sai. Ngay sau đó, Diệp Hàn liền lấy ra trước đó tại thương hội lầu 4 mua sắm ngũ phẩm đan lô. Trực tiếp bắt đầu luyện lên thanh uẩn đan. Chỉ là hỏa linh chi diễm đã tiến hóa làm cực dương chi hỏa. Mặc dù biết dùng cực dương chi hỏa luyện đan sẽ nhanh hơn một số, nhưng là Diệp Hàn bây giờ căn bản không dám điều động cực dương chi hỏa. Nghĩ tới cái kia tùy thời đều có thể bạo phát dương khí, Diệp Hàn vẫn là ngoan ngoãn sử dụng xích huyết ma giao hỏa đến luyện chế đan dược. Bất quá may ra xích huyết ma giao hỏa nhiệt độ sớm đã không là trước đó địa tâm mãng hỏa có thể so sánh, cho nên cũng không có ảnh hưởng Diệp Hàn luyện đan tốc độ. Thời gian tại loại này toàn thân tâm đầu nhập bên trong nhanh chóng trôi qua. Rốt cục tại 5 ngày sau đó, Diệp Hàn dừng lại trong tay động tác. Hôm nay cũng là buổi đấu giá bắt đầu thời gian. Cho dù là trên người mình Thanh Uẩn Thảo còn có 800 gốc, cũng không thể không dừng lại đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên giường Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết hô hấp đã rất đều đều, nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.